Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1534, ban ngày dị động. Góc truyện audio.com. Bọn họ vừa rồi xác thật chính ghé vào nữ nhân trên người. Nhưng việc này bọn họ làm thực bí ẩn. Lâm Hoan lại là như thế nào nghe được? Hắn hẳn là thấy được các ngươi đi vào ta phòng. Martin, Cáp Đại sắc mặt khó coi nói. Vì rằng vì ái vỗ tay loại chuyện này thực bình thường. Bị người đã biết cũng không cái gọi là, nhưng bị người dình coi đến cảm giác lại phi thường không tốt. Sydney, kéo phì ngươi đám người sắc mặt âm trầm gật gật đầu. Nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt càng thêm âm lãnh lên. Dừa, cái này đáng chết Hoa Hạ lão, dám dình coi bọn họ, tìm chết, ngươi là như thế nào biết có tuần tra đạn đạo tập kích? Ngài Đức Văn, bội đặc sắc mặt âm trầm hỏi. Vừa rồi hắn còn nói Lâm Hoan là ở cố ý quấy rối. Đánh thảo kinh xà, hiện tại lại chứng minh Lâm Hoan là thế đại gia giải quyết một lần đại phiền toái. Bằng không khách sạn sụp bọn họ lâm thời cũng tìm không thấy một cái tốt chỗ ở. Đến nỗi người thường có thể hay không ở đạn đạo oanh kích hạ bỏ mạng ngài Đức Văn. Bội đặc lười đến suy xét, từ gặp được Lâm Hoan sau. Ngài Đức Văn, bội đặc liên tiếp bị Lâm Hoan vả mặt, nhưng hắn còn một chút phản kích biện pháp đều không có. Nghẹn khuất, ta chính là tưởng đi lên nhìn xem phong cảnh, trùng hợp gặp mà thôi. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, trở tay chính là nhất kiếm chém ra, bá kiếm khí hiện lên, oanh oanh oanh oanh bốn cái vừa mới lao ra tầng mây tuần tra đạn đạo bị sắc bén kiếm khí trực tiếp chảm bạo. Ngài Đức Văn, bội đặc khóe mắt nhảy dựng, hừ lạnh một tiếng sau không nói thêm nữa. Đi lên ngắm phong cảnh trùng hợp gặp được, trên thế giới nào có như vậy xảo sự tình. Bất quá này đó tuần tra đạn đạo rốt cuộc là từ đâu phóng ra lại đây? Cái gì tổ chức như thế phát rồ, dám đối với nơi này phóng ra đạn đạo, liền ở ngài Đức Văn, bội đặc nghi hoặc là lúc, nơi xa tầng mây trung chạy ra khỏi bốn giá chiến cơ. Đáng chết, là bão cuồng phong chiến cơ, làm siêu thuẫn cục phó cục trưởng. Ngài Đức Văn, bội đặc có thể nói là kiến thức rộng rãi, cho nên mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra này bốn giá chiến cơ thân phận. Chỉ là bão cuồng phong chiến cơ là châu Âu tứ quốc liên hợp nghiên cứu phát minh. Trước mắt có bão cuồng phong chiến cơ phục dịch quốc gia cũng chỉ có 6 cái áo. Đức, Ý, Sa, Tây, Anh, này 6 quốc gia cùng Lư Lâm Bảo quan hệ đều không tồi. Không có khả năng đối Lư Lâm Bảo tuyên chiến. Liền ở ngài Đức Văn, bội đặc khiếp sợ là lúc, Lâm Hoan đã như mũi tên rời dây cung giống nhau chiều kia bốn giá chiến cơ phóng đi. Bá trong chớp mắt Lâm Hoan thân ảnh liền đi tới một trận chiến cơ phía trước. Hai chân vững vàng đứng ở cơ phần đầu vị. Này giá chiến cơ phi công đồng tử co rút lại, trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, Lâm Hoan khóe miệng một câu, duỗi tay liền đào vào khoang điều khiển, cấp tiểu ra ra tới, phi công thấy tình thế không ổn liền muốn đi ấn hạ nhảy dù cái nút. Chỉ là còn chưa chờ hắn có điều hành động, Lâm Hoan đã nắm cổ hắn, này trong nháy mắt, phi công liền phát hiện toàn thân sức lực bị rút cạn. Lại muốn ấn hạ nhảy dù cái nút đã không có khả năng. Dầm khoang điều khiển kính chắn gió hoàn toàn rách nát. Lâm Hoan một tay đem phi công xả ra tới. Mũi chân một chút thân mình liền hướng về phía trước bay lên. Đồng thời nhất kiếm chém xuống. Oanh bay lượn phía chân trời chiến cơ nháy mắt hóa thành thật lớn hỏa cầu. Mảnh nhỏ phun xạ mở ra. Từ Lâm Hoan đứng ở cơ phần đầu vị. Lại đến chiến cơ bị kiếm khí chảm bạo, toàn bộ quá trình bất quá 2-3 giây thời gian, còn lại 3 vị chiến cơ phi công thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây liền kết thúc. Đáng chết, người này là ma quỷ sao? Lui lại, chúng ta không phải đối thủ của hắn, còn thừa 3 gã phi công hiện tại hoảng đến một đám. Kích thích thảo túng côn liền phải rút lui nơi này, chỉ là Lâm Hoan lại như thế nào cho bọn hắn rút lui cơ hội. Hắn sở dĩ lao lực bắt được một vị phi công, bất quá là muốn lưu lại một người sống, tìm ra phía sau màn độc thủ thôi. Đến nỗi dư lại này 3 vị đã không có giá trị. Vẫn là đi tìm chết đi. Lâm Hoan một tay bắt lấy tên kia phi công cổ, một tay nắm hiên viên kiếm, tựa như sát thần giống nhau chiều kia tam giá chiến cơ phóng đi. Bão cuồng phong chiến cơ lớn nhất phi hành tốc độ là 2 lần vận tốc âm thanh. Lâm Hoan liền tính bắt lấy một người, cực nhanh cũng muốn viễn siêu 2 lần vận tốc âm thanh. Cơ hồ là một cái hô hấp gian, Lâm Hoan liền tiếp cận đến tam giá chiến cơ 1 cây trong phạm vi. Quét ngang thiên nhai, Lâm Hoan nâng kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền từ kia tam giá chiến cơ thượng nhất nhất đảo qua. Oanh oanh oanh 3 tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, tam đoàn hỏa cầu ở trên bầu trời xuất hiện, thật lớn pháo hoa a. Trên mặt đất bình thường tổ ủy hội nhân viên công tác nhìn không tới trời cao trung phát sinh tình huống. Chỉ tưởng có người ở phóng pháo hoa, không khỏi cảm thán nói. Đến nỗi những cái đó dự thi cường giả, sớm đã thông qua chiến cơ đuôi diễm cùng gào thét thanh âm đến ra chân thật phán đoán. Chỉ là bọn hắn không hiểu được, vì cái gì nơi này sẽ có chiến cơ xuất hiện, lại là ai đem kia 4 giá chiến cơ bắn cho bảo. Đem người giao cho ta, ta phải biết rằng là ai làm chủ này hết thảy. Ngài Đức Phan, vội đạp bay đến Lâm Hoan trước người, dùng một loại thể mệnh lệnh ngữ khí nói. Này 4 giá chiến cơ thực rõ ràng là nhằm vào thế giới tinh anh cường giả đại tái mà đến. Làm tổ ủy hội thay phiên công việc chủ tịch, Ngài Đức Phan, vội đặc cần thiết điều tra rõ sự tình chân tướng. Tên kia phi công sớm đã dọa ngất qua đi, tựa như một bãi bùn lầy bị Lâm Hoan xách ở trong tay. Lâm Hoan chào phúng cười. Xin lỗi, người là ta bắt được, người không quyền lợi phải đi. Ai biết chuyện này sau lưng rốt cuộc tồn tại cái dạng gì âm mưu? Vạn nhất này 4 gã phi công chính là Mễ quốc phái ra đâu? Ngài Đức Phan, bội đặc sắc mặt khẽ biến. Ta là tổ ủy hội chủ tịch, có quyền lợi xử trí lần này đột phát sự kiện. Ai chảo tính ai, nói mặt khác cũng chưa dùng. Lâm Hoan nói chuyện đồng thời, liền đối với tên này phi công sử dụng ký ức đọc lấy bao con nhọng. Lâm Hoan, người quá kiêu ngạo, Martin, cáp đại bay qua tới, chỉ vào Lâm Hoan mắng, bội đặc chủ tịch có được hết thảy quyền xử trí, còn không chạy nhanh đem người giao ra đây. Lâm Hoan, người là người bắt không giả, nhưng đó là chúng ta không có ra tay dưới tình huống. Chúng ta bất quá là nhạc xem ngươi ở bên này đại làm nổi bật thôi. Chính là, chúng ta hảo ý đem cái này làm nổi bật cơ hội cho ngươi. Ngươi không chỉ có không cảm kích, còn muốn bắt người không bỏ. Như thế nào, ngươi muốn làm toàn thể dự thi nhân viên công địch sao? Lâm Hoan, ngươi muốn làm rõ ràng, nơi này là thế giới tinh anh cường giả đại tái tổ chức mà. Không phải các ngươi hoa hạ, làm việc muốn giảng tổ ủy hội quy củ. Sydney, kéo phỉ ngươi đám người cũng vây quanh lại đây, sôi nổi đối Lâm Hoan trách cứ lên. Cùng lúc đó, ban ngày cũng giống muốn xem náo nhiệt dường như đi tới Sydney. Kéo phỉ ngươi đám người phía sau, đôi tay cắm túi nhìn bị mọi người vây công Lâm Hoan. Khóe miệng mang cười, mà phi thôn hồng hoàn như nhau thường lui tới lãnh khốc. Lôi kéo tùng bổn dạ cơ đứng ở nơi xa, không có chút nào muốn đi lên xem náo nhiệt ý tứ. Lâm Hoan từ ban ngày trên mặt đảo qua, khẽ cau mày. Hắn tổng cảm thấy ban ngày hiện tại trạm vị có chút vấn đề. Nhưng cụ thể có cái gì vấn đề hắn nhất thời cũng đoán không được. Đáng chết, cái này phi công thế nhưng chỉ là một cái KB tổ chức thành viên. Lúc này Lâm Hoan đã đọc vào tay phi công ký ức. Cái này phi công là từ Đại Anh không quân xuất ngũ. Sau lại gia nhập một cái KB tổ chức, nhiệm vụ lần này là KB tổ chức tiểu đầu mục hướng hắn truyền đạt. Đến nỗi chân chính phía sau màn độc thủ, tên này phi công căn bản không rõ ràng lắm, thấy Lâm Hoan không để ý tới chính mình. Sydney, kéo phỉ ngươi đám người càng thêm bạo nộ, lập tức bọn họ liền chuẩn bị cấp Lâm Hoan điểm nhan sắc nhìn xem. Đã có thể vào lúc này, đứng ở bọn họ phía sau ban ngày đột nhiên động. Cách chương.